Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 650, Hồ Tu Viễn xuất thủ. Nhưng cũng tại lúc này, bạch y nam tử sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái giống như núi thân ảnh to lớn. Thứ gì? Bạch y nam tử ý thức được nguy hiểm, còn không chờ phản ứng lại thời điểm, bên tai bỗng nhiên vang lên chói tai âm thanh phá không. Chợt, một cái bóng đen to lớn từ trên trời giáng xuống, oanh một tiếng vang rền. Sau một khắc, bạch y nam tử cả người đều bị một cái cự hình móng vuốt đập vào bùn đất bên trong. Cái móng vuốt này chủ nhân chính là Địa Tâm Cổ Long. Sớm tại bạch y nam tử rơi vào ảo cảnh thời điểm, Tô Nghĩa liền mở ra lang gia giới, phóng xuất ra Địa Tâm Cổ Long. Mục đích đúng là đánh lén bạch y nam tử. Hiện tại xem ra, hiệu quả vẫn là tương đối không tệ. Ta ca còn có như thế một cái lợi hại linh sủng a. Chí năng chiến xa bên trong, Tô Lâm hưng phấn không thôi. Quá lợi hại. Hoắc Thiên Thành cũng bị Địa Tâm Cổ Long lực chiến đấu mạnh mẽ chỗ rung động thật sâu. Tào Thanh Lãng cùng Ngộ Không thì so sánh thản nhiên. Dù sao tại Nguyên Không Cổ Cảnh, bọn họ gặp qua Địa Tâm Cổ Long thực lực. Nhanh điểm thả ta sư huynh, nếu không định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Xinh đẹp nữ tử muốn rách cả mí mắt, tức giận hướng về Tô Nghĩa gào thét. Đần độn, Tô Nghĩa đều chẳng muốn để ý tới. Hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi nữ tử trước mắt não tử có vấn đề. Cục diện dưới mắt, nàng và bạch y nam tử đều thành dê đợi làm thịt. Thế mà còn muốn mang lên. Người nào cho dũng khí a? Tiểu Long, đem móng vuốt lấy ra đi. Đừng có lại dẫm chết rồi. Tô Nghĩa phân phó một tiếng. Địa Tâm Cổ Long nhanh chóng giơ lên móng vuốt. Tô Nghĩa híp mắt hướng xuống quét qua. Đã thấy lõm sâu mặt đất bên trong. Bạch y nam tử ngã chỏng vó lên trời ngang nằm trên mặt đất. Hai mắt trống rỗng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Khí tức lại lần nữa uể oải. Hắn tuy nhiên phòng ngự cường hãn, nhưng cũng không ngăn cản được Địa Tâm Cổ Long cuồng bạo nhất kích. Này tế, trên thân không biết gãy mất bao nhiêu cái cốt cách. Thụ thương vô cùng nghiêm trọng. Tô Nghĩa thu hồi ánh mắt, ngược lại đối với xinh đẹp nữ tử hỏi. Các ngươi hai cái tên gọi là gì? Đến từ địa phương nào? Ngươi còn chưa có tư cách biết rõ nói thân phận của chúng ta. Xinh đẹp nữ tử vẫn như cũ là một bộ khí thế hung hăng bộ dáng. Uy hiếp nói, tranh thủ thời gian thả chúng ta. Nếu không hậu quả không phải ngươi có thể gánh chịu. Xem ra ngươi là không có từng chịu đựng xã. Hội đánh đập a. Tô Nghĩa thở dài một tiếng, chuẩn bị xuất thủ dạy dỗ. Lại tại lúc này, Hồ Tu Viễn đi tới. Tô Nghĩa, này nương môn quá không biết tốt xấu. Để cho ta trừng trị nàng đi. Có thể làm. Tô Nghĩa ánh mắt cổ quái. Trước đó, Hồ Tu Viễn xác rùa đen đều bị đánh nát. Cái này đã nói lên không phải xinh đẹp nữ tử đối thủ. Hiện tại thì dám động thủ rồi. Đương nhiên có thể. Hồ Tu Viễn lòng tin 10 phần nói. Mới vừa rồi là hai người bọn họ đánh một mình ta. Một đối một lời nói. Bọn họ không ai lại là đối thủ của ta. Tô Nghĩa cảm thấy hồ bàn tử quá hít hà. Bạch y nam tử sử dụng kinh chập thất biến còn là phi thường cường đại. Hồ bàn tử chắc chắn sẽ không là đối thủ. Bất quá, đối phó xinh đẹp nữ tử mà nói vấn đề cũng không lớn. Dù sao, xinh đẹp nữ tử lớn nhất ỷ vào nửa vầng trăng tinh thực sự thú đã bị hắn cho bắt vào lang gia giới. Bên trong, vậy ngươi thì ra tay đi. Nhưng không nên giết, ta còn có việc hỏi thăm. Tô Nghĩa nói ra, ngươi thì nhìn tốt a. Hồ Tu Viễn mang theo một thanh chùy sắt lớn. Hấp tấp hướng xinh đẹp nữ tử xông tới giết. Cả hai rất nhanh liền chém giết. Hồ Tu Viễn là một tên tụ phách cảnh tứ trọng kim hệ linh tu. So xinh đẹp nữ tử cao một cái cấp bậc, mà lại Hồ Tu Viễn tức sôi ruột. Vừa động thủ thì là một bộ không muốn mạng đấu pháp. Rất nhanh liền đem xinh đẹp nữ tử áp chế. Vài phút về sau, xinh đẹp nữ tử dần dần chống đỡ không nổi. Cuối cùng bị Hồ Tu Viễn một cái búa nện xới đất dưới. Triệt để đã mất đi năng lực phản kháng. Cùng ta Hồ Tu Viễn đấu. Ngươi có thực lực này sao? Hồ Tu Viễn xì nước bọt. Một thanh dắt lấy xinh đẹp nữ tử tóc, kéo tới Tô Nghĩa trước người. Một bộ này động tác xuống tới, cực kỳ nhục nhã tính. Đến mức xinh đẹp nữ tử đều lưu lại khuất nhục nước mắt. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.